Mỗi khi có việc cần dùng, trong lòng cô, Tạ Vô Diễn không phải là một tên phản diện, lạnh lùng, ác độc vô tình, mà chính là ánh sáng của chính nghĩa. Vì thế, cô bèn dùng ánh mắt tràn ngập hy vọng, nhìn chăm chú vào cái vị thân mang ánh sáng chính nghĩa kia. Mắt hạnh long lanh làm nũng, ý đồ dùng ánh mắt nồng cháy làm tan chảy nội tâm băng giá của hắn. Tạ Vô Diễn chống cằm nhìn cô chốc lát, mắt cũng không chớp. Sau đó, hắn làm như chưa từng nhìn thấy gì, rồi bình tĩnh đưa mắt ra chỗ khác. Làm nũng thất bại. Tạ đại ca, Thẩm Vãn Tình bắt đầu dỗ hắn, thậm chí bắt đầu đánh cháo khái niệm mà điên đảo đen trắng. Huynh xem, con yêu quái này giết người nhiều như vậy, huynh can đảm nghĩa hiệp lương thiện như vậy, chắc chắn không nhẫn tâm ngồi yên mặc kệ đúng không? Nhưng đánh cháo khái niệm, nhét chữ vào mồm, cũng phải xem đối tượng đang áp dụng là ai. Cô đang áp dụng với một tên phản diện, tất nhiên là chẳng có tác dụng gì rồi. Nhưng một lẽ đương nhiên, Tạ Vô Diễn nói. Ta nhẫn tâm. Thẩm Mãn Tình nói. Không, huynh không nhẫn tâm, huynh là một hiệp khách lòng mang thiên hạ. Tạ Vô Diễn đáp. Vậy từ bây giờ, ta sẽ thay đổi. Tuyệt, đây là lần đầu tiên Thẩm Mãn Tình không nói lại được hắn. Cô không ngờ mới có mấy tháng mà Tạ Vô Diễn đã học được tinh túy trong kỹ năng một mép tép nhảy của cô. Nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng. Diễn vai một tên khách làng chơi trước mặt nhiều người như vậy thật sự rất xấu hổ. Hơn nữa, các cô nương của Mãn Nguyệt Lâu nhiệt tình như vậy nhất định sẽ bị sờ mó. Nhờ đâu có ai truyền chuyện này ra ngoài thì rất tổn hại đến hình tượng chuyên nghiệp của một đại ma vương như hắn. Vì thế nên, Thẩm Mãn Tình quyết định cho hắn thêm một cơ hội lựa chọn. Ta hiểu mà, nếu Tạ đại ca không muốn diễn vai khách thì ta có thể đổi vai với huynh. Ta thấy Mãn Nguyệt Lâu vẫn còn vài nữa hợp với huynh đấy. Vì thế, ta chỉ đành chịu thiệt thôi và đóng vai khách nhân thôi. Tạ Vô Diễn vừa nghe như vậy thì thong thả quay đầu lại, mắt nhèo nhèo, vẻ mặt nguy hiểm như mà nói. Có phải nàng không muốn sống nữa hay không? Thẩm Vãn Tình một giây đã bị khuất phục, rụt cả người về, cam chịu giơ tay đầu hàng. Ta nói giỡn thôi, giỡn thôi. Tạ huynh vẫn còn chưa khỏi bệnh, bảo huynh ấy làm như vậy đúng là hơi làm khó huynh ấy rồi. Kỷ Phi Thần mở miệng giải vây, hắn suy nghĩ một phen, sau đó thở dài nói. Nếu như vậy, ta vẫn nên... Nếu cô nương không ngại, tại hạ có thể diễn cùng cô. Hà Phương Sĩ đột nhiên xen vào, hắn ngồi xuống cạnh Thẩm Vãn Tình, cả người nồng nặc mùi rượu, mềm nhũn như không xương, nằm liệt trên ghế, ngáp một cái. Ngày nào, ta cũng chè chén say sưa ở đó, so với những người khác thì ta thích hợp hơn cả. Thẩm Vãn Tình thấy đây là một ý kiến hay, vừa không bị Tạ Vô Diễn dùng ánh mắt tử vong uy hiếp, vừa không làm Phong Gia Tình suy nghĩ nhiều. Trong chớp mắt, Hà Phương Sĩ trong mắt cô không phải là một tên đạo sĩ không đáng tin, mà bỗng chốc trở thành một người mang hào quang vạn trượng. Cô xoay người, cảm động nghẹn ngào nói. Làm phiền huynh quá. Không phiền, không phiền. Hà Phương Sĩ cười to, hắn nhìn lâu chủ ngồi trên vị trí chủ tọa, sau đó chậm rãi nói. Lâu chủ, ngài đã nói với bọn họ những người đó chết như thế nào chưa? Cái gì? Hắn vừa nói xong, mọi người nghi hoặc nhìn lâu chủ. Lâu chủ nhíu mày, hình như cũng cảm thấy rất khó mở miệng. Đây cũng không phải là chuyện gì quan trọng lắm, chỉ là trạng thái tử vong của những người này đều rất... Nàng suy nghĩ một hồi mới nghĩ ra được một từ thích hợp. Bất nhã. Thì ra, không biết tại sao, cho dù là khách làng chơi hay là cô nương bán hoa thì bọn họ đều chết trong lúc đang sung sướng nhất, không hề có bất cứ dấu hiệu gì. Cho đến khi người đến xem xét thì phát hiện người đã chết từ bao giờ, xác chết phân hủy cũng rất nhanh. Khi đạo sĩ đến xem, bọn họ nói những người này đều bị rút mất hồn phách, chỉ còn lại một cơ thể trống rỗng. Phong Do Tình vừa nghe vậy, có lẽ là do cảnh tượng quá mức hưởng diễm, nàng hơi hồng mặt, ho khan một tiếng. Sao lại có chuyện như vậy được? Hà Phương Sĩ nhìn về phía Thẩm Vãn Tình, trong mắt có ý cười. Cho nên màn kịch này diễn cũng không dễ dàng đâu. Thẩm Vãn Tình cảm thấy rất có lý. Nếu như vậy, chúng ta diễn thử một lần đi. Còn chưa nói hết câu, cô đã thấy một ánh mắt lạnh lẽo chiếu vào lưng mình. Ánh mắt ấy giống như một con rắn độc liếm láp trên da thịt của cô, làm lông tơ cả người đột nhiên dựng đứng cả lên. Thẩm Vãn Tình cứng đờ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt băng xương của Tạ Vô Diễn. Cả người hắn đều uy áp, mày nhíu chặt. Tuy rằng không nói câu nào, nhưng người xung quanh vẫn có thể cảm nhận được hắn đang không mấy thoải mái. Cảm giác này mãnh liệt đến mức Thẩm Vãn Tình không hề nghi ngờ rằng một giây sau hắn sẽ rút dao chém người. Sau đấy, hắn rút dao ra thật. Động tác của hắn nhanh đến mức làm người trong phòng không nhìn rõ. Một làn gió sắc bén một đường xẹt qua bên người Thẩm Vãn Tình. Cô lông tóc vô thương, nhưng Hà Phương Sĩ bên cạnh lại bị đứt một đoạn tóc. Đai lưng lỏng lẻo cũng bị truy thủ ghim lên trên bình phong phía sau. Tạ huynh, huynh... Bọn Kỳ Phi Thần đứng bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc. Hà Phương Sĩ mặt dại ra, cả người đổ mồ hôi lạnh. Tạ Vô Diễn vẫn ngồi yên trong tư thế cũ, thậm chí mắt cũng không nhìn lên. Hắn ung dung nghịch chén trà trong tay, thong thả nói: chỉ có một chút bản lĩnh như vậy, người có thể bảo vệ được ai đây? Hà Phương Sĩ nghĩ lại mà sợ hãi, rượu cũng tỉnh hơn phần nửa, ấp úng mãi mới nghẹn ra được một câu. Nói cũng đúng. Nếu là người khác, vị Hà Phương Sĩ này có lẽ đã đập bàn đứng dậy quyết chiến với hắn một trận rồi. Nhưng không hiểu tại sao, chỉ cần Tạ Vô Diễn liếc hắn một cái, hắn đã biết đây không phải là người mà hắn có thể đắc tội được. Nghe được lời này, Kỵ Phi Thần và Phong Giao Tình hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười, như đã hiểu ra điều gì vậy. Nhưng Thẩm Vãn Tình lại không biết cọng dây thần kinh nào của Tạ Vô Diễn đột nhiên lại có vấn đề. Cô nghĩ ngợi, nếu Hà Phương Dĩ bị dọa chạy, vậy cô sẽ phải diễn kịch cùng với Kỵ Phi Thần. Vì thế, cô quyết định vớt vát một chút. Dù sao, cũng là vì bắt yêu quái mà. Hơn nữa không phải huynh không đồng ý sao? Người ta lại tình nguyện xung phong. Ta nói không đồng ý lúc nào. Tạ Vô Diễn ngắt lời cô. Hả? Thẩm Vãn Tình sửng sốt, cô hồi tưởng lại. Hình như Tạ Vô Diễn quả thật, không nói không đồng ý. Chỉ là gửi cho cô ánh mắt đe dọa trìu mến mà thôi. Nhưng như thế còn không phải là từ chối sao? Thẩm Vãn Tình uất ức nhưng không dám tranh luận với hắn. Tuy rằng không biết Tạ Vô Diễn lại lên cơn gì, nhưng hắn đã đồng ý diễn với cô rồi. Có bạn diễn, có hệ số an toàn tương đối cao cũng là chuyện tốt. Nghĩ như vậy, Thẩm Vãn Tình không thèm so đo với tên Tạ Vô Diễn vui buồn thất thường này nữa, thậm chí còn cảm thấy hơi cảm động. Không ngờ vì điện hạ này tính tình khó chịu như vậy, lại vì cô mà hạ mình, bất chấp việc thanh danh bị bôi nhọ mà diễn kịch cùng với cô. Vì thế cô vô cùng thành tâm trưng cầu ý kiến của hắn. Ta hiểu rồi, vậy huynh muốn diễn vai khách làng chơi hay là vai tiểu quan đây? Tạ Vô Diễn mỉm cười. Nàng đoán xem. Kế hoạch bắt yêu ngày mai bắt đầu thực hiện. Lâu chủ của Mãn Nguyệt Lâu rất hào phóng, tặng Thẩm Vãn Tình một đống váy bóc mà hoa khôi của bọn họ hay mặc. Không thể không nói, mấy bộ váy này rất phù hợp với thẩm mỹ của người hiện đại. Lụa mỏng lộ lưng, chỗ nào cần lồi, chỗ nào cần lõm, đều có thể khoe ra một cách rất khéo léo. Thẩm Vãn Tình cảm thấy phúc lợi này khá tốt, hơn nữa kịch bản cũng đơn giản. Dựa theo kế hoạch, tối mai cô sẽ đi cùng một đám cô nương đến đại sảnh biểu diễn. Cụ thể là người ta đi lên sân khấu múa may, còn cô chỉ cần ngồi dưới vỗ tay cổ vũ là được. Sau đó, Tạ Vô Diễn liền sẽ vùng tiền như rác, chọn cô. Rồi hai người sẽ vào phòng ngồi chơi cờ phi hành. Thẩm Vãn Tình đã thuộc lòng kịch bản này. Thẩm cô nương, cô có trong phòng không? Cách một cánh cửa, giọng nói của Giang Thục Quân truyền vào. Vào đi. Giang Thục Quân bưng chén chia hạt sen đến, giọng nói dịu dàng hơi thẹn thùng. Thẩm cô nương, ta thấy hôm nay mọi người vất vả một ngày nên đã mượn phòng bếp hầm chút hạt sen, nhân lúc còn nóng cô hãy uống đi. Nguyên tác từng viết rằng Giang Thục Quân là người có kỹ năng bếp núc tốt nhất trong tất cả nữ phụ. Chè hạt sen vẫn còn đang tỏa khói, mùi hương thanh nhã tỏa ra khắp phòng. Thẩm Vãn Tình uống một ngụm, quả là mỹ vị nhân gian. Đúng rồi, ta còn chuẩn bị mang cho Kỳ đại ca nữa nên không làm phiền. Khoan đã, Giang Thục Quân vừa mới chuẩn bị đi, Thẩm Vãn Tình đã vội vàng kéo nàng ta lại. Một ngụm canh sặc ở trong cổ họng làm cô hô khan liên tục. Thấy như vậy, Giang Thục Quân lo lắng bước lại, vỗ vỗ lưng cho cô. Thẩm cô nương, có việc gì muốn phân phó sao? Thẩm Vãn Tình nhuận nhuận họng, định dùng lời lẽ để thuyết phục nàng ta, bóp chết hào cảm của nữ phụ đối với nam chính. Kỳ đại ca hẳn là đang ở cùng với Phong tỷ tỷ, bọn họ ngày thường ở chung thì ít, mà xa cách thì nhiều, cứ để bọn họ cạnh nhau đi. Giang Thục Quân ngẩn ra, sau đó mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nàng cúi đầu, giọng nói ỉu xìu. Vậy sao? Thế nên bọn họ hai người là... đạo lữ. Thẩm Vãn Tình bắt đầu thêm mắm thêm muối, nhân tiện còn biên ra một câu chuyện cảm động lòng người. Hai người bọn họ từ nhỏ đã có tình cảm sâu đậm với nhau. Tháng sau vốn sẽ bái đường thành thân, nhưng vì hàng yêu trừ ma, gìn giữ chính nghĩa, cứu vớt chúng sinh mà bôn ba khắp nơi, nhiều lần suýt chút nữa sinh ly tử biệt rồi. Ta hiểu rồi. Giang Thục Quân gật đầu, vẻ mặt lâm ly như vừa bị tình cảm cao cả tuyệt mỹ kia làm cho cảm động. Yên tâm, ta sẽ không đi quấy rầy bọn họ. Thẩm Vãn Tình yên lòng, múc thêm một muỗng trà sen nữa. Xem ra nữ phụ này rất dễ lừa gạt. Vậy Tà đại ca thì sao? Giang Thủ Quân do dự, đột nhiên hỏi. Tà đại ca cũng có đạo lữ sao? Thẩm Vãn Tình bị sặc lần thứ hai. Cô ho khổ khổ nhìn Giang Thủ Quân, yên lặng một hồi sau đó hỏi. Ta có điều thắc mắc. Giang cô nương có vẻ cảm thấy rất hứng thú với hai người bọn họ thì phải. À, thì là vì bọn họ tâm can nghĩa đảm, lại còn lương thiện. Hơn nữa, Giang Thủ Quân cúi đầu, gương mặt ửng đỏ. Hơn nữa, còn đẹp trai tuấn lãng. Thẩm Vãn Tình hiểu ngay, đây là một kẻ mê trai, là loại mê trai giống con gái thời hiện đại. Thấy trai đẹp là có thể dụng chứng muốn đẻ con cho người ta ngay. Thẩm Vãn Tình tỏ vẻ thông cảm. Cô nghĩ nghĩ, tuy rằng cô không thể can thiệp được việc ái mộ Tạo Vô Diễn, nhưng chuyện của Tăng Tử Vân đã để lại cho cô bóng ma tâm lý quá lớn. Huống chi, Tạo Vô Diễn cũng không phải là người dễ chọc. Nếu để Giang Thục Quân ảo tưởng, có khi cuối cùng chính cô lại gặp phiền phức. Thẩm Vãn Tình thấy vẫn nên bóp chết ngọn lửa tình yêu le lói này thì hơn. Thẩm Vãn Tình đang chuẩn bị nói ra, nhưng lại nghĩ đến điều gì, cô đứng lên, thần bí đi ra cửa. Ngó đầu nhìn trái nhìn phải. May quá, không có người. Tào Vô Diễn không ở gần đây. Thẩm cô nương, đây là... Giang Thủ Quân nhìn mấy hành động này của cô, vẻ mặt khó hiểu. Sau khi xác định xong Tào Vô Diễn không ở gần đây, Thẩm Vãn Tình quay về, nằm lấy tay Giang Thủ Quân, vẻ mặt thành khẩn nói. Thật không dám giấu giếm, ta và Tà đại ca có quan hệ rất phức tạp. Quan hệ như thế nào? Huynh ấy yêu thầm ta. Thẩm Vãn Tình nói như vậy, ý ngoài lời là cho nên cô không có cơ hội đâu. Giang Thục Quân hỏi. Vậy hai người là đạo lữ sao? Không phải. Thẩm Vãn Tình thở dài. Có rất nhiều nguyên nhân cô không hiểu đâu. Người trong giang hồ thần bất do kỷ. Giang Thục Quân sửng sốt, sau đó tỏ vẻ ta đã hiểu. Ta hiểu rồi. Hai người nhất định là yêu nhau, nhưng người trong nhà phản đối, cho nên chỉ có thể yêu mà không đến được với nhau, đúng không? Thẩm Vãn Tình ngừng lại, quyết định không giải thích nữa. Cô cũng có thể hiểu như vậy. Ta hiểu rồi. Giang Thục Quân nằm lấy tay Thẩm Vãn Tình, bị câu chuyện tình yêu của họ làm cảm động. Ta sẽ giữ bí mật. Cảm ơn. Thẩm Vãn Tình cứ như vậy nhìn theo bóng dáng của Giang Thục Quân, thở hắt ra một hơi. May mà nữ phụ này dễ nói chuyện. Sau khi giải quyết xong một vai phụ quan trọng, tâm trạng của Thẩm Vãn Tình trở nên rất thoải mái. Cô vui vẻ ngâm nga, vui vẻ bước tới cửa sổ, vui vẻ để cánh cửa sổ ra. Sau đó thâm tình đối mặt với Huyền Điểu. Nhân vật sau khi ngửi thấy mùi chè hạt sen thì chạy tới chuẩn bị ăn trực. Thẩm Vãn Tình câm nín. Huyền Điểu sau khi trầm mọc một hồi thì đột nhiên đập cánh loạn xạ, lao vào phòng của Tạ Vô Diễn. Điện hạ, điện hạ, nữ nhân này lại bị đặt lung tung về ngài này. Khoan đã, mi đứng lại đó cho ta. Thẩm Vãn Tình nhanh chân nhanh tay túm lấy mớ lông ở mông của Huyền Điểu kéo nó lại. Đừng hòng khuất phục ta, ta sẽ không phản bội điện hạ đâu. Huyền Điểu cũng không cam lòng yếu thế, nó vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Thẩm Vãn Tình. Một người một chim mật lộn túi bụi. Sau khi vất vả lắm mới thoát khỏi tay của cô, Huyền Điệu dùng hết sức bình sinh lao ra ngoài cửa sổ. Thẩm Vãn Tình nhanh chóng thi pháp đóng cửa sổ lại. Huyền Điệu đâm sầm vào cửa sổ, rụng ngay đầu trên đất. Nó nghiến răng, nghiến lợi. Đế tiện. Cảm ơn đã khen. Thẩm Vãn Tình ngồi xổm xuống trước mặt Huyền Điệu, chọc chọc cái đầu nhỏ của nó. Nếu hôm nay mi dám nói chuyện đó cho Tạo Vô Diễn biết, ta sẽ nhổ sạch lông của ngươi làm cầu đá chơi. Chuyện gì mà không được phép nói với ta? Một giọng nam quen thuộc bỗng nhiên truyền đến, làm Thẩm Mãn Tình đứng đờ cả người. Giọng nói vô cùng bình thản, âm cuối kéo dài, làm cho người ta lạnh con tim. Cô không dám quay đầu lại, định trốn tránh hiện thực. Quay người lại. Nhưng Tạ Vô Diễn không cho cô cơ hội trốn tránh. Thẩm Vãn Tình chậm chạp xoay người, tay vẫn túm huyền điểu, giấu nó ra sau lưng. Sau đó cố gắng trấn tĩnh nói. Trùng hợp quá, Huỳnh cũng đến ăn chè sen sao? Tạ Vô Diễn liếc nhìn nàng một cái. Nàng đoán xem. Ta thấy đúng là như vậy rồi. Điện hạ. Huyền điểu nhìn thấy Tạ Vô Diễn thì như nhìn thấy cứu tinh của đời mình vậy. Nó ra sức dãy giụa, bay vụt đến bên cạnh hắn, rụi rụi vào vai hắn khóc nức nở. Hù hù, điện hạ, nữ nhân này ác độc quá, nàng ta còn dám bịa đặt về ngài nữa, đúng là to gan lớn mật. Nó vừa khóc lóc, vừa thêm mắm dạo muối, kể lại đoạn đối thoại vừa nãy giữa Thẩm Vãn Tình một cách sinh động như vậy. Giết người chu tâm. Thẩm Vãn Tình không dám ngẩng đầu nhìn Tạ Vô Diễn. Cô lùi từng bước một về phía cánh cửa, định lén lút truyền êm. Đứng lại. Tạ Vô Diễn ra lệnh. Thẩm Vãn Tình bị hắn điểm danh, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, cúi đầu không dám nhìn. Tạ Vô Diễn hỏi. Ta yêu thầm nàng. Quá đau khổ rồi. Nhân sinh còn có gì dày vò người hơn chuyện này không? Thẩm Vãn Tình thấy xấu hổ đến mức không dám ngước mắt lên nhìn. Thậm chí cô còn cúi đầu thấp đến mức cả người suýt chút nữa thì cong thành một cây cung cho hắn tập bắn. Tạ Vô Diễn lại hỏi. Người trong nhà phản đối sao? Anh còn dám nói? Anh còn dám nhắc lại sao? Con gái như người ta cũng biết xấu hổ chứ. Thẩm Vãn Tình cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi. Mặt đỏ phừng phừng, hai tai phun khói, réo ầm ầm như tiếng nước sôi. Tạ Vô Diễn vẫn đang tiếp tục hỏi. Yêu nhau nhưng không đến được với nhau sao? À, cảm giác xấu hổ đến cùng cực làm cho Thẩm Vãn Tình không đứng nổi nữa. Cô ngồi thụp xuống, vùi đầu vào giữa hai chân trốn tránh hiện thực. Ta ngủ rồi. Nhìn Thẩm Vãn Tình cuộn người thêm một cục như một cục con hamster, Tạ Vô Diễn bất đắc dĩ bật cười. Hắn gạt phát huyền điệu đang thút tha thút thít trên vai mình đi, bước đến trước mặt cô, khom người ngồi xuống. Cảm giác được Tạ Vô Diễn ngồi xuống trước mặt mình, Thẩm Vãn Tình ngại càng căng thẳng, cô vô thức ôm chặt lấy mình hơn. Thẩm cô nương. Tạ Vô Diễn cười nhẹ một tiếng, lấy ngón trỏ cuốn lấy một lọn tóc của cô mân mê, nhẹ nhàng nói. Nàng có biết bịa đặt về ta như vậy sẽ có kết cục gì không? Thẩm Vãn Tình không muốn biết đáp án, hơn nữa đây rõ ràng là đang làm khó cô. Nhìn thì có vẻ là hỏi, nhưng thực chất là đang uy hiếp. Vì thế cô quyết định cố gắng thanh minh. Không phải, đây không phải là bịa đặt về huynh. Vậy thì là gì? Thẩm Vãn Tình ngượng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Tạ Vô Diễn chăm chú, biểu cảm chân thành. Cô nức nọ nói. Tạ đại ca, huynh không hiểu gì cả. Ta làm những điều này là vì huynh đấy. Tạ Vô Diễn liếc cô một cái. Vậy sao? Đương nhiên rồi, ta biết huynh không thích bị người ta bám lấy nên mới nói như vậy. Thẩm Vãn Tình bắt đầu đổi trắng thề đen, than khóc. Rõ ràng ta đang làm bia đỡ đạn cho huynh, lại còn tình nguyện hy sinh ở danh dự của mình nữa. Tạ Vô Diễn cười một tiếng. Vậy ta còn phải cảm ơn nàng một tiếng nữa nhỉ? Thẩm Vãn Tình thản nhiên đáp. Không cần cảm ơn. Quả nhiên là đã xem nhẹ trình độ mặt dày của nàng rồi. Sắc trời đã tối, Tạ Vô Diễn đứng lên liếc nhìn Huyền Điểu. Huyền Điểu thừa dịp hai người đang nói chuyện mà ăn hết bát chè hạt sen. Giờ nó đang nò cảnh, nằm ườn ra bàn. Thẩm Vãn Tình lén nhìn biểu cảm của Tạ Vô Diễn, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở. Tạ đại ca, bây giờ trời đã tối rồi. Tạ Vô Diễn nhìn cô hỏi. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Anh còn không biết xấu hổ hỏi rồi sao nữa sao? Tất nhiên là anh nên đem con chim chết bẩm này về phòng của mình. Nhanh chân nhanh tay trèo lên giường, đắp chăn đàng hoàng, mà ngủ một giấc chứ sao nữa. Đặc biệt không phải là đứng trước cửa phòng tôi như môn thần để nói chuyện phiếm. Thẩm Vãn Tình hít sâu một hơi, quay đầu mỉm cười nói. Cho nên huynh nên nghỉ ngơi sớm đi. Nói cũng đúng. Tạ Vô Diễn gật đầu, hắn tùng lấy huyền điệu nhét vào cốt giới, sau đó ngồi xuống giường của Thẩm Vãn Tình, nằm xuống tự nhiên như ruồi, lại còn không quên dặn cô một câu: nhớ tắt đèn đấy. Thẩm Vãn Tình trợn mắt: tôi đâu có bảo anh nghỉ ngơi ở đây. Cô ba bước gộp lại thành hai, đến bên cạnh Tạ Vô Diễn, hít sâu một hơi, định lôi hắn dậy. Xin hỏi vị công tử này, chẳng lẽ huynh không có giường hay sao? Tạ Vô Diễn nằm nghiêng, một tay chống cằm, lười biếng nhìn cô thở phì phò, lôi lôi kéo kéo cánh tay còn lại của mình. Có thể thấy là tư thế này của mình không có đà để kéo. Thẩm Vãn Tình đá bay dép, quỳ ở bên mép giường, ra sức kéo Tạ Vô Diễn. Lôi kéo một hồi, hắn không xin nhê tí nào, còn Thẩm Vãn Tình lại mệt bỏ hơi tay. Cô chẳng những không lôi nổi Tạ Vô Diễn, mà hắn chỉ cần trở tay kéo một cái, Thẩm Vãn Tình đã lảo đảo bổ nhào vào ngực hắn, đập đầu thẳng ngực. Thẩm Vãn Tình che mũi, đầu chảy cả nước mắt, đáng thương ngồi thu lùa bên mép giường. Tạ Vô Diễn nhíu mày, vươn tay nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đỏ lên, đầu ngón tay ấm áp nhanh chóng làm tan đi cảm giác đau đớn. Thẩm cô nương, ta đã đưa đến cho cô. Đúng lúc này cửa bị người ta đẩy ra, Giang Thục Quân đứng ở cửa, tận mắt nhìn thấy một nam một nữ, một người nằm trên giường, một người quỳ trên giường. Ở trong mắt của nàng, tình cảnh lúc đó đại khái là như vậy. Tạ Vô Diễn thân mật đặt tay sau gáy Thẩm Vãn Tình, mày mắt chăm chú, trong đó hàm chứa dịu dàng và nuông chiều vô bờ bến. Hắn nhìn đôi mắt cô, cầm lòng không đậu một cúi đầu hôn lên môi nàng. Mà Thẩm Vãn Tình hốc mắt ửng đỏ, có vẻ cũng bị hắn làm cho cảm động, cho nên mới động tình như vậy. Tình yêu thật đẹp biết mấy. Giang Thủ Quân lập tức im bặt, vẻ mặt lộ vẻ ta hiểu mà, sau đó gật đầu khom lưng lùi bước ra ngoài. Thẩm Vãn Tình cầm nín: khoan đã, cô hiểu cái gì cơ? Thẩm Vãn Tình thấy sự tình có vẻ chệch hướng, cần phải giải thích cho nàng ấy về tư thế này một chút. Vì thế cô vội vàng bật dậy đuổi theo Giang Thục Quân. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Giang Thục Quân đã ngắt lời cô rồi. Cô không cần phải nói gì cả, ta đều hiểu hết mà, ta sẽ giữ bí mật giúp cô. Thẩm Vãn Tình rời lệ: cô hiểu cái gì? Ta hiểu mà. Giang Thục Quân vô vỗ vai cô nói: đây là khó kìm lòng nổi. Cái gì mà khó kìm lòng nổi? Giang Thục Quân xúc động nhìn cô nói: xem ra tình cảm của Thẩm cô nương và Tạ công tử đã thân thiết đến mức này rồi. Thẩm Vãn Tình cuối cùng cũng đã hiểu cái gì gọi là tự bề đá đập chân mình rồi. Cô muốn thành minh nhưng lời đã đến bên miệng, chỉ có thể gật đầu vô lực. Được rồi, tư thế kia quả đúng là hơi thân mật thật. Hôm sau mới sáng sớm, Thẩm Mãn Tình đã bị sách đến Mãn Nguyệt Lâu trang điểm chạy chuất. Để giữ bí mật, ngoại trừ mấy người bọn họ, không một ai biết về kế hoạch lần này. Vì vậy ngay cả Mama quản sự cũng không biết lai lịch của Thẩm Vãn Tình, chỉ biết cô là cô nương mà lâu chủ đích thân chỉ điểm. Nếu đó là người mà lâu chủ đích thân lựa chọn, các Mama đương nhiên càng thêm tận lực mà làm việc. Vì thế mới trôi qua nửa giờ mà Thẩm Vãn Tình đã bị ấn ở trong phòng để nghe phổ cập về bí thuật trong chốn quê phòng. Lúc bắt đầu nghe cô còn thấy ngượng ngùng, sau đó thì nghe đến mức cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, cuối cùng là không kiên nhẫn bắt đầu cướp lời của Mama. Đến lúc này cô mới thấy Tào Vô Diễn chọn đóng vai khách làng chơi là một sự lựa chọn vô cùng sáng suốt. Nếu hắn mà đóng vai tiểu quan, phỏng chừng còn chưa đến tiết mục phổ cập bí thuật khuê phòng thì cả Mãn Nguyệt Lâu này đã bị hắn hủy diệt rồi. Tối nay cô chỉ cần đi theo mọi người ra ngoài thôi, không cần nói gì cả, ngồi đó viết viết vài chữ cũng được. Quản sự an ủi cô nói: cô nương yên tâm, dựa vào dung mạo của cô, cho dù không thể ca múa cũng có thể có được khách quan nhìn chúng. Tuy lý thuyết là vậy nhưng Mama vẫn không yên tâm với một tên ma mới như cô. Vì thế sau khi suy nghĩ một hồi, bà ta lôi một cái túi thơm ra nhét vào người Thẩm Vãn Tình. Cầm cái này đi. Thẩm Vãn Tình hỏi: đây là cái gì? Khi nào làm chuyện đó thì dùng cái túi thơm này, thứ ở bên trong có thể thôi tình. Mama nói những lời này một cách vô cùng thản nhiên, giống như đang nói một chuyện vô cùng bình thường vậy. Cô nhớ lúc nào cũng phải mang thứ này theo bên mình, như vậy chắc chắn có thể dụ đám công tử kia vui vẻ. Thôi tình quần que gì cơ, Thẩm Mãn Tình sợ mềm cả đầu gối, suýt nữa thì quỳ xuống. Ta không cần đâu. Nếu bị Tạ Vô Diễn phát hiện, có lẽ cô sẽ lập tức được trải nghiệm cái gì gọi là đầu xác chia lìa. Vì thế cô lén lút lôi túi thơm ra nhét xuống dưới gối, còn cố tình để sâu vào bên trong, phòng ngừa bị người khác phát hiện. Buổi tối đến rất nhanh, Mãn Quyền lâu ca vũ náo nhiệt, chia Diêu Hòa Mẫu Đơn, Thành Quỷ cũng phòng lưu. Chính vì vậy trời vừa tối, khách đến Mãn Quyền lâu ùn ùn không dứt. Dựa theo kế hoạch, Thẩm Vãn Tình đi theo đoàn người bước từ lầu 2 xuống, đi đến đài múa. Vài vị cô nương đi đầu bung giải lụa, bắt đầu màn trình diễn của mình, thỉnh thoảng lại để lộ bờ vai ngọc hoặc liếc mắt đưa tình, làm người dưới đài ra sức vỗ tay hò hét. Mấy vị cô nương này từ nhỏ đã lớn lên ở đây, chỉ bước vài bước cũng vô cùng quyến rũ. Một đám người kích động hét lên, còn Thẩm Vãn Tình lại chống cằm lười biếng ngồi bên dưới, thỉnh thoảng móp mép nhai một ít đồ ăn trên bàn. Cô nhìn trái nhìn phải, Tạ Vô Diễn vẫn chưa lên sàn nên chưa nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu. Chờ mãi, Thẩm Vãn Tình bỗng nhiên thấy buồn ngủ. Tối hôm qua ngủ không ngon lắm, hôm nay lại phải nghe mama lại nhảy cả ngày, đương nhiên phải buồn ngủ rồi. Vì thế, một lúc lâu sau, cô đã tự giác gục xuống bàn. Cô nghĩ, mấy cô nương này có lẽ còn phải múa thêm một hồi, do cô tranh thủ ngủ một chút cũng không có vấn đề gì cả. Vì vậy, Thẩm Mãn Tình vô cùng yên tâm mà ngủ ngon lành. Nhưng cô vừa ngủ được một lúc thì đã bị một vị thiếu gia nhà giàu nọ chú ý. Hắn nhìn bốn phía, phát hiện vị cô nương này không giống như người bình thường, không thèm để hắn vào mắt mà thoải mái ngủ mất. Thông minh đấy, vậy mà còn nghĩ ra loại thủ đoạn như vậy để thu hút sự chú ý của hắn sao? Tốt lắm, nếu đã như vậy, nàng đã thành công thu hút sự chú ý của ta rồi. Vị thiếu gia nhà giàu không biết tên này đột nhiên lộ ra nụ cười tà mị, sau đó phất tay cắt ngang màn biểu diễn của mấy cô nương kia. Đủ rồi, 500 lượng bạc trắng, đêm nay ta muốn vị cô nương kia. Vị cô nương kia? Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ thấy Thẩm Vãn Tình đang lén lút ngủ gật, thỉnh thoảng còn trợn mình một cái. Thẩm Vãn Tình bị người ta lay tỉnh, cô ngáp một cái, vừa ngẩng đầu đã phát hiện ánh mắt sáng quắc của mọi người đang bắn chặt lấy mình, nhất là đám cô nương ban nãy còn đang múa ở trên đài. Bọn họ ai nấy trợn trừng mắt, hùng tợn nhìn cô như là cô vừa ăn trộm đồ của mấy nhà nàng ta vậy. Thẩm Vãn Tình cầm nín, chuyện gì thế này, thì ra ngủ gật ở Thanh Lâu là một chuyện nghiêm trọng như vậy sao? Nhà đầu này sao lại ngốc nghếch như vậy? Cuối cùng mama cười cười bước lên giãn tay Thẩm Vãn Tình, dẫn cô đi về phía trước. Vị quan nhân kia chính là người đã ra giá cao chỉ điểm cô hầu hạ, đây là phúc lớn đấy, sao cô còn người ngẩn ngơ ở đây? Thẩm Vãn Tình hiểu rồi, chắc là Tạ Vô Diễn đã tới. À, ở đằng kia kìa, mau đi đi. Sau khi dẫn người tới, mama đẩy nhẹ vai Thẩm Vãn Tình một cái. Cô ngẩng đầu, không hề nhìn thấy bóng dáng Tạ Vô Diễn đâu, mà chỉ thấy một tên trai trai quần áo xộc xệch. Hắn cố tình kéo lọng vạt áo, bắt chước dáng vẻ của một thiếu gia phong lưu ngang ngược, cả người tặn ra vẻ ta rất giàu có. Hơn nữa, vì tiểu thiếu gia phong lưu ngang ngược này còn đang nửa năm nửa ngồi trên trường kỷ, tay cầm chén rượu, tự cho là rất đẹp trai mà nhớn mày, cố ý trầm giọng nói: nữ nhân, mau đến chỗ ta đi. Giọng điệu gì thế này? Thẩm Mãn Tình hình như thấy cô đang nằm mơ. Cô hít sâu một hơi, ôm quyền cúi mình: xin lỗi đã làm phiền. Sau đó quay người ngồi về chỗ bàn nãy của mình, để lại vị thiếu gia phong lưu này và mama hai mặt nhìn nhau. Lần đầu tiên trong sự nghiệp mười mấy năm mama phải gặp phải tình huống khó xử cấp bậc level max như vậy. Bà ta liên tục xin lỗi, sau đó quay lại bên cạnh Thẩm Vãn Tình, lôi cô đến trước mặt vị thiếu gia kia nói: nhà đầu này, cô thật to gan, quan nhân để mắt đến cô là phúc phận của cô, nhanh tay nhanh chân lên. Thẩm Vãn Tình sống chết bám chặt lấy cái bàn không buông tay, cố gắng giằng co nói: hay là mama bảo hắn trả lại đi, tiêu tiền phải tiêu cẩn thận, không thể nhất thời xúc động mà tiêu xài hoang phí được. 600 lượng. Vị thiếu gia bá đạo kia đập thêm tiền, nhân tiện liếc mắt nhìn nói: nữ nhân, bây giờ nàng đã vừa lòng chưa? Thẩm Vãn Tình ra đầu tê dại, hơn nữa cơ thể sinh ra phản ứng mãnh liệt với hai chữ nữ nhân này. Đây rốt cuộc là nam chính thiếu gia ngang ngược trong quyển tiểu thuyết nào xuyên không về đây vậy?